Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 454, Thanh Thiên cao bao nhiêu đất mấy hậu. Tiểu Long Vũ Thiên, cái kia thân thể bốn phía, mưa gió dông tố hiển hóa, dẫn tứ phương mây đen thiên thời trấn tới. Cái kia trong đó mưa gió hợp thành thân, lôi vân tụ góc, trong đó khổng lồ thiên uy bị dẫn độ. Tiểu Long trường ngâm không đoạn, thừa nhận cái kia cỗ bàng bạc lực lượng. Long giả, có thể lớn có thể nhỏ, cái lớn hoành thiên mà lên, cái nhỏ tiềm hồ mà ẩn. Đợi một ngày ra lúc, hô phong hoán vũ, thừa lôi giá vân, thậm chí nắm xương tuyết cùng khẩu, nắm liệt diễm cùng lông mày, có thể nói thiên địa vạn tượng đều bị kỳ thi triển hết. Mà quần long bên trong, nhận ra thanh long là một tổ, là chư long tổ một trong. Cái kia hậu thế bên trong, Hoài Nam Tử Quyển Tam có ghi, thiên thần chi quý người, chớ quý tại thanh long. Thanh long trưởng sinh, nắm lôi mà nắm xuân phát, chính là đông thiên chi quý. Cùng lập người, mộc thần cú mang, thái ất thanh đế, thậm chí cả đông hoàng thái nhất thiên tôn, cũng lập đông phương vị trí. Đông phương là mặt trời mới sinh, lôi đình sơ vang chi địa. Thiên ngoại, kinh chập châu nhiễu tại tiểu long bên cạnh thân, là dẫn lôi đình tôi nàng thân rồng. Theo thời gian chuyển rời, nàng chi ngoại cùng nhau, cuối cùng phát sinh biến hóa. Thiên cương tới người, để cho cầu long góc ngoài rơi xuống, dần dần hiển hóa ra vân long bản tướng. Cái kia hai cước như bạch ngọc mộc xiên, hướng ra phía ngoài kéo dài. Cái kia trên thân xanh lam nát vảy rút đi, hóa thành nhàn nhạt màu trắng vảy mỏng. Vân long bản tướng sơ hiển, cái kia trên thân bờm rồng cũng biến hóa, lúc này lột xác thành là vàng nhạt chi sắc, trong đó có thần thánh khí tức tràn ngập. Mà tiểu long mở miệng, cái kia răng động vật hóa thạch đều hiển, một tiếng trường ngâm thổi lên vân vũ loạn biến, quần long vọt trời, nhận được thiên thời rèn luyện, như thế nhưng có nắm giữ thiên tượng lực lượng. Cái gọi là giận dữ động phong vân, lại nộ lôi mưa hiện. Lý Tịch chợt cười to mà mở miệng, nguyên nhân duyên đến, ngươi có ba vọt, cần trưởng thiên thời, ta là Thái Hoa Tiên Nhân, vốn là nắm giữ thiên thời, hôm nay ta giúp ngươi hợp ra thiên cương. Cái kia rồng bên trong nhảy một cái xưng tiên, ta muốn nhìn, đợi cho ngươi thành tựu rồng tiên, lại vọt Bích Lạc, cho đến vượt qua Cửu Tiêu Ngân Hà, cái kia thiên hạ vạn long, còn có ai còn dám xem thường ngươi? Lý Tịch trần ánh mắt trong đó tản mát ra hừng hực quang mang. Hắn thấy được tiểu long quật cường, nhưng chân chính để cho Lý Tịch trần cảm thấy nên đi đều là loại kinh nghiệm này. Từ một tiểu nhân vật, thậm chí là từ một cái bị rất nhiều đồng bào chán ghét người, trưởng thành là một cái bất luận kẻ nào đều cần kính sợ cùng ngưỡng vọng người. Có thể nhìn tận mắt dạng này một tôn sinh linh quật khởi, cái kia trong đó tràn ngập là tràn đầy vui vẻ. Cái này tiểu long tựa như là trước đây không lâu tại hồng trần bên trong gặp được cái kia ăn mày, cái gì thiên sát mệnh, cái kia muốn thiên ất đi phá, nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Cái gọi là người cường đại chính là bản thân cải biến. Người bên ngoài trợ lực là trọng yếu, nhưng không phải tuyệt đối tất yếu. Tiểu long có quật cường, cho dù là nhận hết khuất nhục, thậm chí cả bị quần long chỗ không thích, nhưng nàng như cũ chờ mong đứng ở trên trời. Tất nhiên nàng có nguyện vọng này, vậy mình vì cái gì không giúp nàng một lần đâu? Không cầu người, bất dựa vào người, một màn kia quật cường là nguyên nhân duyên đến. Nàng vốn là đương lập thân ở trên trời. Lý Tịch trần bàn tay nâng lên, trong đó hội tụ khởi vô biên thanh khí, tam thanh chi khí hóa ba đầu thanh rồng, nhiễu tại tiểu long bên cạnh thân, trợ nàng một chút sức lực. thời gian lưu chuyển, mưa gió không ngừng. 3 ngày đi qua, Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên. Cái kia mây đen như cũ, nhưng này đen tiêu bên trong. Truyền đến từng tiếng sáng lại không bó long ngâm. Đâm rách cửu tiêu mây đen, lấn át khuynh thiên mưa to. Một đầu vân long đáng phá đêm, lúc này xuyên qua hạ xuống. Đem tiên nhân nâng lên, cái kia kinh chập châu tản mát ra xanh lam lại trắng bạc lôi đình. Quanh quẩn bốn phía, phảng phất giống như thiên cổ tuế nguyệt bên trong sáng lên đèn sáng. Chiếu phá hắc ám thế, rồng, khởi, 3 vọt trưởng thiên thời, 4 dược long bên trong tiên, định hải châu quy chủ. Lúc này tiểu long hóa thành chân chính thượng vị rồng cùng nhau. Cái kia vân long chi thân chừng ngàn trượng, lân giáp chi ngoại, lấp lóe ngân sắc lôi quang, máu đào nhiễm trời, kia là kiếp nạn bên trong tồn tại đồ vật, mà vân long trường ngâm, cái kia 2 cây trắng xiên sừng rồng bên trên, hội tụ một đoàn mưa to chi vân, vân long tương đắc lên, phong điện một thời đến, tiên nhân đứng ở đầu rồng, lúc này nhìn cái kia 4 phía. Rất nhiều đại long còn tại biển mây trong đó giấy rùa, chưa hề thoát thân mà đi. Lúc này cái kia đứng ở mây đen thiên tiêu phía trên, chỉ có chút ít vài đầu thiên long. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, lần đầu tiên liền nhìn thấy Liễu Long Giao. Cái kia long nữ công chúa bên người 24 khí vờn quanh, trên đỉnh đầu đứng thẳng một vị nữ tiên, bên người vòng quanh một khỏa định hải châu, là 24 châu bên trong thanh minh. Vân Long than nhẹ một tiếng, cặp kia mục nhìn qua Liễu Long Giao thương nham thân rồng. Mà Lý Tịch gần cười cười, ngồi tại rồng đỉnh, tay vỗ qua sừng rồng, đối Vân Long nói: bàn long ngủ đông đất còn có thăng thiên thời điểm, hỏa long ra viêm còn có cộng tế thủy hỏa chi nhật. Hôm nay vân long thăng thiên, gặp thương long hoành thế, nhưng chưa chắc không có một ngày. Vân long lấn tại thương long phía trên. Long khởi, Lý Tịch Trần lời nói rơi xuống. Vân long cái kia mắt bên trong lóe lên chờ mong. Sau đó trường ngâm lay trời, đuổi theo Liễu Long Giao thân rồng, liền hướng về kia bích lạc chi đỉnh bay đi. Cái kia 4 phía thiên hà chảy qua. Trong đó thuyền lớn vắng vẻ, nhưng có ít tôn đại long bay lên, vượt qua thiên hà mà đi, muốn thẳng vào long hoa cảnh đỉnh. Cho đến lúc này, tất cả đăng thiên nhân tài hiểu rõ, nguyên lai long cung sở tại, bất trong nước, bất trên mặt đất, mà là tại cái kia cửu tiêu ngân hà phía dưới, bích lạc thanh minh chi đỉnh. Cái kia thanh minh độ cao là 10 vạn vạn trượng. Cái kia long hoa rộng lớn là 100 vạn vạn dặm, qua long hoa khởi sơn hải, thét dài nhi động, thẳng vào bích lạc thanh minh. Cái kia thiên thượng thiên hạ, tất cả người tu hành đều biết, trời kia có 9 tầng. Cái kia trên trời cực cao chỗ, chính là kim môn, đây là thông thiên chi lộ, hợp kim có vàng môn người, có thể nhập động thiên bên trong. Hiệu là thiên tiên tử, sinh diệt vô pháp, thọ nguyên 10 vạn, ngồi xem vân tiêu chỗ cao, thương hải tang điền, cái kia nhất niệm vạn thiên tiểu giới sinh diệt, bất động không nghe thấy, chính là thiên địa thanh tĩnh, vô sự không lo, long khởi bích lạc, kỳ thân đứng ở huyền hoàng, kỳ âm chấn động cửu tiêu, truyền trí kim môn, hoảng hốt ở giữa. Đạo này hô hòa thanh âm, tựa hồ thật coi đạo thánh đều bỏ ra ánh mắt. Cái kia nhìn chăm chú người quần long thăng thiên, trùng trùng điệp điệp, có giấy ruộng người, có mê võng người, có bất khuất người, có quật cường người, phi thiên, phi thiên, bích lạc vân tiêu long thanh lưu, thanh thiên cao bao nhiêu, hoàng địa dày bao nhiêu, thiên hành vạn cổ có nhật nguyệt. Hồn thế thời điểm, gặp nạn tắc suy đồi, gặp nạn tắc run rẩy, thiên tôn cao lâm, thái nhất gì có, đông khâu chi sử thanh kiến mộc, tây thiên chi ngoại nhật nguyệt đồng, ta nắm phong lôi. Cầm Vân Vũ chạy, hồng trần thanh tiêu vạn vạn sự. Hỏi thiên địa tiên ma, này thiên thượng thiên phía dưới, ai là thánh hay không? Ai là thánh hay không? Lý Tịch Trần trong nội tâm chậm rãi tự nói, như thế lật qua lật lại. Cái kia cười ha ha một tiếng, ta là thánh hay không? Cái kia một lời rơi xuống, Vân Long Trường Ngâm, lúc này truy đuổi mà đi. Từ Thương Nham Cự Long bên cạnh thân xoay quanh mà lên, dẫn Liễu Long Giao ghé mắt, làm nàng thấy Lý Tịch Trần dung mạo, lập tức kinh ngạc, lại nhìn cái kia Vân Long dáng người, không khỏi càng là giật mình nói, cái này Vân Long là Khánh Vân Hầu Tam nữ nhi, nàng không phải. Liễu Long Giao kinh ngạc khó nói, mà đồng thời mới muốn một chuyện, cái kia lại là không nghĩ tới, Lý Tịch Trần trên thân cũng có Định Hải Châu, là Tịch Trần a. Tốt tiên sư, thở dài một tiếng, Thương Long trên thân, cái kia nữ tiên ngẩng đầu, hai bên tóc đen đón gió mà lên, gặp cái kia lông mi anh hùng khí, cái kia trong tay dẫn theo một chiếc lưu ly tử, tố thủ nhẹ sắn, quần áo như mưa, cạp váy như mây, khóe miệng phác họa khởi một vòng ý cười, lại không phải Mục Tầm Nhạn, lại còn là ai đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.